Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 122. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chiêu Chiêu là con gái, đương nhiên không thể vào ký túc xá nào. May mắn là cậu sinh viên này ở ngay tầng một, bác quản lý dường như đã quá quen với cảnh này, chẳng thèm nhìn Chu Chiêu Chiêu, chỉ hướng vào hành lang hô to. Phòng Nhất Minh, ra lấy đồ ăn. Sau đó, Chu Chiêu Chiêu thấy một chàng trai đi dép lê bước ra, tóc rối bù, mắt nhắm tịt như ngái ngủ. Cậu ta liếc nhìn cô, hỏi, nhân viên mới à, hai phần gà lớn, ba chai coca. Chu Chiêu Chiêu không trả lời, đưa đồ cho cậu ta. Tổng cộng 3 đồng 5 hào, bao gồm phí vận chuyển. Bác quản lý trợn mắt, trời ạ, một bữa ăn bằng 10 ngày tiền cơm của bác rồi. Nhưng nghĩ lại thói tiêu xài hoang phí của cậu ta hàng ngày, bác đành ngậm miệng. Khoảng cách giữa người với người, sao mà lớn thế? Có sinh viên nghèo đến mức sắp xê, hát, ế, tê đói, mỗi bữa chỉ dám múc canh chan vào bánh màn thầu. Có kẻ ăn cơm còn chẳng thèm tự đi, phải nhờ người giao tận nơi. Phí vận chuyển, bác quản lý lần đầu nghe thấy khái niệm này. Chà, đúng là đồ phá gia chi tử. Xin lỗi, Chu Chiêu Chiêu vừa quay lưng đi thì em sầm vào một chàng trai, vội vàng xin lỗi. Ai ngờ cậu ta lập tức ngã quỵ xuống đất. Cô hoảng hốt, chẳng lẽ gặp phải kẻ chuyên đâm thuê C, H, E, M mướn. Bác quản lý ơi, mau ra giúp cháu. Cô vội hô hoán, trời ơi, chuyện gì thế này? Bác chạy ra, thấy cậu sinh viên nằm bất động, mặt mày tái mét. Đưa vào phòng y tế ngay. Bác hét lên, quay vào gọi thêm người. Cậu sinh viên vừa đặt đồ ăn cũng xỏ vội đôi dép chạy ra, vừa xoa mái tóc rối bù vừa cõng cậu bạn lên phòng y tế mà chẳng nói nửa lời. Chu Chiêu Chiêu đương nhiên đi theo. Trên đường, cô mới biết cậu sinh viên ngất xỉu tên Thẩm Trường Lâm là dân khoa máy tính, học rất giỏi nhưng gia cảnh khó khăn. Cùng lớp, cùng phòng với Phòng Nhất Minh, suy dinh dưỡng, bác sĩ khám xong tuyên bố, chắc là do đói quá mà ngất. Thời buổi này, bác sĩ gặp trường hợp như vậy cũng nhiều. Hơn nữa Thẩm Trường Lâm trước đây cũng từng được đưa vào đây. Các chú xử lý thế nào? Bác sĩ hỏi, truyền dịch gluco hay đưa về cho ăn uống bình thường? Thực ra gluco không đắt, nhưng với Thẩm Trường Lâm lại là khoản chi lớn. Bác truyền dịch cho em ấy trước đi. Chu Chiêu Chiêu nói, em ấy ngất cũng do cháu va phải, tiền thuốc cháu xin chịu. Không cần, đúng lúc đó, Thẩm Trường Lâm tỉnh lại, gượng ngồi dậy. Tôi không sao, không cần thuốc. Cậu định xuống giường nhưng đầu choáng váng, lại đổ gục xuống. Là tôi va vào cậu, tiền thuốc tôi trả. Chu Chiêu Chiêu kiên quyết. Không cần, Thẩm Trường Lâm lạnh lùng từ chối. Đờ, tê mẹ, Phòng Nhất Minh bực tức xoa đầu. Cứng đầu vừa thôi, mày muốn C, H, E, T đói mới vui lòng hả? Ban đầu cậu ta cũng muốn giúp đỡ vì là bạn cùng phòng. Nào ngờ gặp phải kẻ ngoan cố. Thả C, H, E, T đói cũng không nhận sự giúp đỡ. Giờ có người chịu trả tiền thuốc mà vẫn khước từ. Đúng là đầu gỗ, tôi tự ngất, không liên quan ai. Thẩm Trường Lâm mím chặt môi. Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn cậu, trong lòng chợt nảy ra ý tưởng. Mọi người ra ngoài giúp tôi được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy. Mọi người sửng sốt, ngay cả Thẩm Trường Lâm cũng ngẩng đầu nhìn cô, không hiểu ý đồ. Cửa hàng gà rán Châu Thị, cậu biết chứ? Khi chỉ còn 2 người, Chu Chiêu Chiêu hỏi. Biết, Thẩm Trường Lâm gật đầu. Dù chưa ăn bao giờ nhưng Phòng Nhất Minh mỗi tuần đều đến vài lần, nên cậu cũng nghe danh. Cửa hàng đang cần tuyển nhân viên part-time, cậu có hứng thú không? Part-time, ánh mắt Thẩm Trường Lâm bỗng sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu từng xin làm thêm ở thư viện trường, công việc nhẹ nhàng lại được đọc nhiều sách hay. Nhưng học kỳ này vừa bắt đầu, cậu bị thông báo nghỉ việc vì đã có người thay thế. Thẩm Trường Lâm muốn phản kháng nhưng bị bạn bè ngăn lại. Mấy ngày nay cậu tìm việc khắp nơi nhưng không được. Tôi từng đến hỏi, Thẩm Trường Lâm nói, họ bảo đã có 2 nữ sinh part-time rồi, không cần nam. Bây giờ họ cần tuyển 1 nam sinh chuyên giao đồ ăn trong trường. Chu Chiêu Chiêu giải thích, thật sao? Thẩm Trường Lâm nghi ngờ. Sao cô biết, hôm tôi đến không thấy cô ở đó, lúc đó là một phụ nữ lớn tuổi hơn tiếp đãi cậu. Nếu tôi nói, tôi là chủ cửa hàng đó, cậu tin không? Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Tôi là Chu Chiêu Chiêu. Tôi biết cô. Thẩm Trường Lâm gật đầu. Hôm nhập học, tôi L, à, MT, I, N, H nguyện viên ở đó. Cậu nói, sự việc hôm đó khiến cậu vô cùng ấn tượng. Một người bạn nhờ tôi gửi lời cảm ơn cô. Thẩm Trường Lâm nói thêm, bạn ấy quyết định ôn thi lại đại học năm nay. Đó là bạn học cấp 3, cũng là người cậu thầm thích. Hai người đều học giỏi, hẹn nhau cùng thi vào sư phạm. Nhưng cô gái trượt, suy sụp đến mức không muốn thi lại. Khi cậu gọi điện về, cô đã đến sở giáo dục địa phương kiểm tra nhưng vì là kết quả năm ngoái nên khó tra cứu. Dù vậy, họ đều đoán được sự thật. Việc cô gái lấy lại tinh thần khiến Thẩm Trường Lâm vui mừng khôn xiết. Cậu hứa sẽ đợi cô ở sư phạm. Cậu từng tìm Chu Chiêu Chiêu để cảm ơn nhưng không gặp. Sau đó lại vào kỳ quân sự. Phiêu Vũ Miên Mi không ngờ hôm nay lại tình cờ gặp mặt. Tôi tin cô, cậu nói, tôi có thể nhận công việc này không? Tôi hứa sẽ làm tốt. Chào mừng gia nhập, Chu Chiêu Chiêu cười, nhưng trước tiên phải khỏe đã. Tôi không muốn nhân viên giao hàng nửa đường mất xỉu. Được, Thẩm Trường Lâm cũng cười, cậu không phải kẻ cố chấp. Tiền thuốc có thể trừ vào lương của tôi. Đồng ý, khi Phòng Nhất Minh và mọi người quay lại, thấy Thẩm Trường Lâm đã đồng ý truyền dịch. Cậu ta tò mò nhìn Chu Chiêu Chiêu, không hiểu sao cô thuyết phục được kẻ bướng bỉnh này. Nhưng rồi cậu ta nhanh chóng biết được sự thật, vì người mang gà rán đến cho cậu ta lần sau, chính là Thẩm Trường Lâm. Thằng mốc này đi làm thuê rồi ư, và điều khiến cậu ta kinh ngạc hơn nữa là, trong khu tập thể, cậu ta lại gặp Chu Chiêu Chiêu, cách chương.